Lần theo quỷ án, chương 89, Hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Tùng lái xe một đường chạy thẳng đến công an thành phố, hai người dừng xe ở bãi đỗ xe ngoài cục công an, sau đó Thẩm Nghiêm lập tức chạy vào bên trong cục. Dù sao đã từng công tác ở đây hơn 3 năm, cảnh vệ gác cửa vẫn còn nhận ra anh, vì vậy hai người thuận lợi mà tiến vào cục cảnh sát. Thẩm Nghiêm tránh không được ánh mắt kinh ngạc hoặc xa lạ của người khác, trực tiếp chạy đến phòng giải phẫu tại tầng 2, sau đó vội vàng đẩy cửa ra. Đột nhiên có tiếng vang lên làm cho ba người trong phòng đồng thời quay đầu lại. Ba người đều mặc áo bác sĩ, mặt đeo khẩu trang đứng trước bàn giải phẫu, xem bộ dạng chính là đang làm việc. Ba người bọn họ nhìn thấy người đứng ở cửa là Thẩm Nghiêm, trong đó có hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Nghiêm, một người trong đó ngạc nhiên nói, sao cậu lại tới đây? Là tôi nói cho cậu ấy biết, trong ba người một người khác mở miệng giải thích, nghe âm thanh liền nhận ra, người nói chuyện chính là Trần Đông. Pháp y Yêu Hạc Lâm quay đầu nhìn Trần Đông, sau đó xoay người lại, đi về phía Thẩm Nghiêm. Hạc Lâm, tôi nghe nói Kiến Đông xảy ra chuyện, Thẩm Nghiêm nói với Khâu Hạc Lâm, đôi mắt lại không tự chủ nhìn về phía bàn giải phẫu. Từ góc độ này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy chân người chết nhưng cũng đủ khiến Thẩm Nghiêm run rẩy. Anh đưa mắt nhìn Khâu Hạc Lâm, có chút run rẩy mà nhẹ giọng hỏi. Cái kia, có phải, biểu cảm trên gương mặt của Khâu Hạc Lâm rất nặng nề. Hắn nhìn Thẩm Nghiêm liếc mắt một cái nói, cậu theo tôi đến đây đi. Đây không tính là trả lời, nhưng nó cũng đủ làm cho hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Thẩm Nghiêm triệt để tan vỡ. Thẩm Nghiêm đi theo Khâu Hạc Lâm, từng bước đi về phía trước. Thi thể rốt cục dần dần xuất hiện trong tầm mắt, đến khi Khâu Hạc Lâm nghiêng người. Thẩm Nghiêm rốt cục thấy được gương mặt thi thể kia. Mặt mũi quen thuộc, trên mặt lại hiện ra tái nhợt không còn sự sống Thẩm Nghiêm chưa từng nhìn thấy. Không, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Anh đã từng gặp rất nhiều vụ án tử trạng của nạn nhân còn kinh khủng hơn. Chỉ là, anh chưa từng thấy sắc mặt như vậy xuất hiện trên mặt người kia. Trong ấn tượng của anh, Khương Kiến Đông vẫn luôn khỏe mạnh tràn ngập sức sống, mà không phải giống như trước mặt. Không hề tức giận nằm ở trên bàn giải phẫu lạnh băng. Thi thể được phát hiện ở công viên thành phố vào 6 giờ 50 phút sáng hôm nay, là một bà lão đi tập thể dục qua nhìn thấy, thời điểm 110 chạy tới, người đã hoàn toàn không có hô hấp. Phòng trừng thời gian tử vong là sáng sớm khoảng 6 giờ. Thẩm Nghiêm nhìn chằm chằm thi thể hỏi, nguyên nhân cái chết là cái gì, bên ngoài thân thể không có vết thương rõ ràng, hoài nghi là do cơ tim tắc nghẽn. Khâu Hạc Lâm giải thích, thời điểm Kiến Đông chết tay trái đặt ở bên phải ngực, bộ dạng giống như là bị đau tim. Hơn nữa lúc đó cậu ấy mặc đồ thể thao, người lại ngã vào ven đường nhỏ trong công viên, rất có thể là vận động quá sức dẫn đến tắc nghẽn cơ tim. Cái gì? Thẩm Nghiêm không nghĩ tới nguyên nhân cái chết của Khương Kiến Đông sẽ là cái này, anh không thể tin nhìn Khâu Hạc Lâm. Tắc nghẽn cơ tim, Khâu Hạc Lâm hơi gật gật đầu, theo tử trạng bây giờ là vậy. Nhưng mà, thân thể Kiến Đông vẫn luôn rất tốt, chưa từng nghe nói tim anh ấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc nghẽn cơ tim cấp tính trước khi phát bệnh không có dấu hiệu gì. Thế nhưng một khi phát bệnh, tình huống rất nguy cấp, không lập tức cứu chữa rất có thể tạo thành tử vong. Lúc đó Kiến Đông đang tập thể dục buổi sáng, bên trong công viên không có người qua lại, cho nên nếu quả thật là đột phát tắc nghẽn cơ tim mà nói, xác thực có thể dẫn đến cái chết. Khâu Hạc Lâm nói tới chỗ này liếc mắt nhìn Trần Đông, bổ sung nói. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn suy đoán, tất cả còn phải chờ khám nghiệm thi thể hoàn thành mới có thể tìm ra kết luận chính xác nhất. Trình Tấn Tùng chú ý tới động tác nhỏ của Khâu Hạc Lâm, hắn thuận theo ánh mắt của Khâu Hạc Lâm nhìn, chỉ thấy Trần Đông nhìn chằm chằm thi thể Khương Kiến Đông, một mặt nghiêm nghị. Trần ca, Trình Tấn Tùng hỏi. Anh cũng quen biết Khương Kiến Đông, Trần Đông gật đầu, trước đây từng tiếp xúc, nói tới chỗ này, Thẩm Nghiêm cũng nhớ ra cái gì đó, liền hỏi. Trần ca, làm sao anh lại biết tin tức Kiến Đông có chuyện? Trần Đông tựa hồ thoáng chần chờ một chút, nói, viện kiểm sát chúng tôi gần đây cần tìm hiểu một số thông tin liên quan đến cậu ta. Trần Đông lời vừa nói ra được phân nửa, cửa phòng giải phẫu đột nhiên lần thứ hai bị mở ra. Hai người đàn ông đi vào. Nhìn thấy Thẩm Nghiêm đứng trong phòng, hai người kia đồng thời ngẩn ra. Nghiêm ca, đi ở phía sau, một người đàn ông 26-27 tuổi, một mặt kinh ngạc nói. Tiểu Châu, Thẩm Nghiêm nhận ra cái người đi phía sau kia, cậu ta gọi Châu Minh Viễn, là đồng sự tổ trọng án lúc trước của mình. Thế nhưng người đi đằng trước, dáng vẻ cao to, anh lại không quá quen thuộc, vì vậy anh lễ phép gật gật đầu. Xin hỏi anh là, Châu Minh Viễn vội vã giới thiệu, Nghiêm ca, vị này chính là đội trưởng đội trinh sát hình sự của chúng em, đội trưởng Chu, vị này chính là Thẩm Nghiêm, cựu đội trưởng. Chu Thần Cương không đợi Châu Minh Viễn nói xong, liền tự mình nói ra. Hắn không nhìn Thẩm Nghiêm đưa tay qua, mà là một mặt lạnh như băng nói. Đội trưởng Thẩm, nếu như tôi nhớ không lầm, bây giờ cậu đã được điều đến thành phố S rồi. Xin hỏi cậu tới công an thành phố H chúng tôi, còn đi vào phòng giải phẫu đến cùng là muốn làm chuyện gì? Giọng điệu lạnh lùng, phối hợp ngôn từ mang theo tính chất vấn, thực sự là không chút khách khí. Thẩm Nghiêm cũng không nghĩ tới vị Chu Thần Cương này dĩ nhiên lại có thái độ như vậy. Thế nhưng dù sao anh tiến vào đây đã là chuyện không hợp quy củ, vì vậy anh khách khí mở miệng. Xin lỗi, lần này có chuyện là đồng nghiệp trước đây của tôi, cho nên tôi chỉ muốn đi qua xem thử. Xin lỗi, chúng tôi bây giờ còn đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của thi thể, không thể cho người ngoài vào xem xét. Chu Thần Cương lần thứ hai không khách khí chút nào bác bỏ lời của Thẩm Nghiêm. Thẩm Nghiêm không nghĩ tới thái độ người này cứng rắn như thế, nhất thời có chút sửng sốt. Lúc này, Trần Đông ho nhẹ một tiếng, là tôi bảo Thẩm Nghiêm tới đây, chúng tôi điều tra vụ án, cần cậu ấy phối hợp. Nghe Trần Đông nói như thế, trên gương mặt ngăm đen kiên cường của Chu Thần Cương lộ ra một nụ cười giễu cợt, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Đông, nói một cách lạnh lùng. Trần Đông, tôi mới vừa gọi điện thoại cho viện kiểm sát, người viện kiểm sát nói cho tôi, vụ án này hiện tại không thuộc thẩm quyền của anh đúng không? Lời vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người đều thấy sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng đồng thời nhìn về phía Trần Đông, chỉ thấy Trần Đông giật mình đứng ở đó, mang trên mặt lúng túng cùng kinh ngạc. Xem vẻ mặt này, hiển nhiên lời nói của Chu Thần Cương không phải là giả. Trong lòng hai người đồng thời chìm xuống, Trần Đông nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao hắn không nói cho bọn họ biết? Chu Thần Cương nhìn thấy dáng dấp của Trần Đông, lộ ra nụ cười khinh bỉ. Hắn tiếp tục nói, cho nên, cán bộ Trần, bây giờ anh cũng không tư cách ở lại chỗ này. Hắn quét mắt liếc nhìn ba người Trần Đông, Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng, lạnh lùng mở miệng. Chúng tôi bây giờ phải làm việc, mời ba vị lập tức rời đi. Châu Minh Viễn, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Dạ, Châu Minh Viễn nhanh chóng đáp một tiếng, hắn đi tới trước mặt Thẩm Nghiêm. Ở góc độ Chu Thần Cương không nhìn thấy lộ ra thần sắc xin lỗi với Thẩm Nghiêm, ngoài miệng nhẹ giọng kiến nghị. Nghiêm ca, tôi đưa bọn anh ra ngoài. Thẩm Nghiêm nhìn trên mặt Khâu Hạc Lâm mang theo lúng túng, lại nhìn Châu Minh Viễn một mặt cầu xin. Anh đi tới trước mặt Chu Thần Cương, nói một câu. Xin lỗi đội trưởng Chu, quấy rối các anh. Sau đó liền đi ra ngoài phòng giải phẫu, Trần Đông cùng Trình Tấn Tùng cùng đi theo. Ba người đi ra phòng giải phẫu. Còn chưa kịp đóng cửa, liền nghe đến âm thanh Chu Thần Cương trách cư từ giữa phòng lớn tiếng truyền tới. Anh làm pháp y là thế nào vậy? Sao lại cho người không có liên quan tiến vào nơi này? Cửa lớn đóng lại, Châu Minh Viễn nhìn cửa lớn đóng lại, đối với Thẩm Nghiêm lộ ra một nụ cười khô. Ba người cùng Châu Minh Viễn đi ra ngoài, Thẩm Nghiêm không nhịn được hỏi. Minh Viễn, Chu Thần Cương kia từ đâu được điều tới đây? Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp anh ta? Anh ta từ Lâm Thị điều tới đây, Nghiêm ca sau khi anh đi Khương ca cũng từ chức, vốn là để Đại Lưu làm đội trưởng, thế nhưng lãnh đạo hình như không hài lòng lắm, kết quả là điều người bên ngoài tới đây. Cái tên này lúc nào cũng mang vẻ mặt tối sầm, từ trước đến giờ vẫn luôn giữ đức hạnh như thế, ai mà mắc sai lầm gì anh ta liền mở mồm mắng người, một chút tình cảm cũng không có. Hơn nữa người này đúng là kiểu mình đồng ra sắt, tinh lực thừa thãi. Mấy ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì. Một khi gặp phải vụ án phát sinh, hắn liền lôi kéo người trong tổ điều tra suốt đêm, khiến cho chúng em chịu đủ mọi loại dằn vặt. Lão Tiếu và Tiểu Trụ bị hắn làm cho phải vào bệnh viện. Kết quả hắn lại nói Lão Tiếu cùng và Tiểu Trụ thể năng quá kém, chuyển bọn họ sang tổ khác. Châu Minh Viễn nói đến đây căm giận bất mãn, cậu ta mang theo điểm giận hờn mà nói. Hiện tại chỉ còn em ở đây. Chờ sang năm có thể trực tiếp điều chuyển, em cũng xin lãnh đạo, không thèm hầu hạ tên B3N Thái này. Đại khái là Châu Minh Viễn đối với Chu Thần Cương tích lũy quá nhiều bực tức, Giờ khắc này nhìn thấy cấp trên ngày trước, Châu Minh Viễn không hề tiết chế chút nào mà nói ra hết. Thẩm Nghiêm nghe Châu Minh Viễn nói, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Anh không nghĩ tới hành động lúc trước của mình không chỉ làm cho Khương Kiến Đông nghỉ việc, lại còn gây phiền phức đến một đám huynh đệ này. Trong khi nói chuyện, bốn người đã đi tới bên ngoài, Châu Minh Viễn dừng bước lại, nói với Thẩm Nghiêm. Nghiêm ca, lát nữa còn phải mở cuộc họp, em không tiễn anh được. Chu Thần Cương người này rất khó tính, anh vẫn là đừng tới đây. Chuyện của Khương ca, nếu như có tin tức gì, em sẽ nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thẩm Nghiêm nhiều cảm xúc lẫn lộn gật đầu đồng ý, đi ra cục công an, Trình Tấn Tùng rốt cục đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Trần ca, rốt cục anh xảy ra chuyện gì vậy? Lời Chu Thần Cương vừa nãy nói rốt cuộc là ý gì? Thẩm Nghiêm vừa nghe cũng hơi run rẩy. Vừa nãy ở trong đầu anh đều nghĩ đến cái chết của Khương Kiến Đông cùng lời nói của Châu Minh Viễn. Giờ khắc này Trình Tấn Tùng nói ra, anh mới nhớ tới còn có chuyện như vậy. Trần Đông nhìn xung quanh một chút, khẽ thở dài nói. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Trần Đông dẫn Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng ra khỏi sở cảnh sát, tựa hồ đang xác nhận phía sau có người theo dõi hay không. Trình Thẩm hai người hiểu ý của hắn, cũng đều lưu tâm quan sát xung quanh. Ba người cứ như vậy ở trên đường đi hơn nửa tiếng đồng hồ, mãi đến tận khi xác nhận an toàn, mới tiến vào một quán cà phê gần cục cảnh sát. Trần Đông dẫn hai người Trình Thẩm chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu kể chuyện của mình. Bây giờ tôi đang bị viện kiểm sát cho cách chức tạm thời. Cái gì, dù là có tâm lý chuẩn bị, câu nói này vẫn là ca một trên thích rất lớn đối với hai người Trình Thẩm. Hai người trợn mắt lên, đồng thời hỏi ngược lại. Trần Đông, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Nghiêm vội vã truy hỏi. Hơn nửa tháng trước đây, không phải cậu gọi điện thoại cho tôi, nói muốn điều tra vụ án của Đinh Vinh Khâm, nhờ tôi hỗ trợ lấy hồ sơ sao? Trần Đông nhìn Thẩm Nghiêm nói. Kỳ thực tôi đã sớm lấy được, nhưng thời điểm khi tôi lấy được hồ sơ, tôi phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bên trong hồ sơ có vật chứng bị người ta đánh cắp tráo đổi. Cái gì? Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng đồng thời lấy làm kinh hãi. Trần Đông gật đầu, hạ thấp giọng nói tiếp, bị trộm và tráo đổi sang cái khác chính là điện thoại di động của Đinh Vinh Khâm. Năm đó vật chứng này tôi đã kiểm tra, dưới góc trái điện thoại di động của Đinh Vinh Khâm bị chóc một lớp sơn, tôi nhớ rất rõ ràng, nhưng là bây giờ vỏ ngoài của điện thoại di động này xác thực hoàn hảo không chút tổn hại. Tôi nhìn nhật ký cuộc trò chuyện một chút, phát hiện danh bạ điện thoại vẫn tồn tại, nếu như không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện đã bị đánh tráo. Vậy là ai đánh cháo, điều tra được chưa? Phụ trách đánh cháo vật chứng hẳn là một người giữ kho. Ngày ấy chúng tôi giao vật chứng vào viện, chính là hắn phụ trách ký nhận. Thế nhưng người này đầu tháng 9 năm ngoái đã từ chức, hơn nữa nhà hắn cũng chuyển đi. Chúng tôi tìm khắp thành phố cũng không tìm thấy người này, cho nên chúng tôi hoài nghi rất có thể hắn đã chạy trốn tới nơi khác. Vậy người đứng sau là ai? Các anh có manh mối không? Chúng tôi có một đối tượng hoài nghi. Trần Đông nhìn Thẩm Nghiêm hỏi, cậu biết Ngụy Viễn không? Thẩm Nghiêm ánh mắt nhất động. Ngụy Viễn, Trình Tấn Tùng xen mồm hỏi, Ngụy Viễn là ai? Hắn là đầu lĩnh của xã hội đen bên này. Thẩm Nghiêm nói, ở Hát Thị có ba thế lực xã hội đen chính, là Ngụy, Lý, Cao. Ngụy chính là Ngụy Đông Hải cha của Ngụy Viễn. Thế lực của Ngụy gia chủ yếu ở Tây Nam Hát Thị, quản lý nhà hàng cùng quán bar, thậm chí còn có đánh bài và buôn bán ma túy đều có liên quan đến nhà họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm trước Ngụy lão gia tử chết rồi, Ngụy Viễn kế vị. So với cha hắn, Ngụy Viễn thâm độc và tàn nhẫn hơn nhiều. Hắn còn muốn chiếm đoạt địa bàn của hai thế lực khác. Ba nhà này nhiều lần đánh qua đánh lại gây cho chúng em không ít chuyện để làm. Chúng em điều tra bọn họ nhiều lần, nhưng mỗi lần Ngụy Viễn đều có thể tìm được người giúp ông ta gánh tội thay. Cảnh sát bọn em không thể làm gì được ông ta. Trần Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, vụ án của Đinh Vinh Khâm tôi biết một chút, tựa hồ là Ngụy Viễn dự định cướp chuyện làm ăn của Lý Quang Bắc, cũng muốn xuất nhập cảng làm ăn, vì vậy mua chuộc Đinh Vinh Khâm, làm gián điệp thương mại cho hắn, kết quả việc này bị Lý Quang Bắc phát hiện. Sau đó Đinh Vinh Khâm chết, nếu như không phải Lý Quang Bắc giết hắn, như vậy rất có thể là Ngụy Viễn đã hạ thủ. Thẩm Nghiêm gật gật đầu, dựa vào tính tình Ngụy Viễn, hắn quả thực làm ra được chuyện như vậy. Cho nên tôi liền cùng viện trưởng viện kiểm sát thương lượng, dự định điều tra lại vụ án Đinh Vinh Khâm. Viện trưởng Viện Kiểm sát suy nghĩ khá lâu, cuối cùng đồng ý, cũng không ngờ đến, trong lúc chúng tôi mới vừa bắt đầu điều tra, có người gửi một phong thư nặc danh cho Viện Kiểm sát, báo cáo vụ án lúc trước tôi cố ý phạm sai lầm giải vây cho kẻ tình nghi. Vì vậy Viện Kiểm sát liền cho tôi từ chức. Vậy anh có bị làm phiền không? Không, tôi không gặp phiền phức, việc tôi chưa từng làm, bọn họ điều tra cũng không điều tra được gì. Chỉ là tôi tạm thời bị cách chức, không thể tiếp tục tra án được, hơn nữa. Nói tới chỗ này, sắc mặt Trần Đông trở nên âm trầm. Tôi vừa mới bị cách chức tạm thời, bên này Khương Kiến Đông lại xảy ra vấn đề rồi. Thẩm Nghiêm trong lòng cũng trầm xuống. Xác thực, hai chuyện này liên tiếp phát sinh, hiển nhiên cũng không có khả năng là ngẫu nhiên. Cho nên anh mới chạy tới cục cảnh sát, muốn biết nguyên nhân cái chết của Khương Kiến Đông. Trình Tấn Tùng hỏi, Trần Đông gật gật đầu. Tôi vốn là muốn tìm Khương Kiến Đông để hỏi một chút chuyện, kết quả lại nghe nói cậu ta đã chết. Tôi lập tức chạy tới cục cảnh sát, muốn thừa dịp bọn họ chưa biết tin tìm hiểu một chút nguyên nhân cái chết của cậu ta. Cũng không nghĩ đến cục cảnh sát đã biết chuyện tôi tạm thời bị cách chức. Xem ra có người là thành tâm không muốn để cho chúng ta tiếp tục điều tra. Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Một lát sau, Trình Tấn Tùng tiếp tục hỏi, vậy bây giờ anh định làm như thế nào? Điều tra vẫn là phải điều tra, chỉ là phải cẩn thận hơn một chút. Trần Đông nói xong nhìn về phía Thẩm Nghiêm. Thẩm Nghiêm, gần đây khoảng thời gian này tốt nhất cậu đừng đến Hát Thị, mặt khác cũng không cần gọi điện thoại cho tôi. Có tin tức gì tôi sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với cậu. Hiện tại tôi e sợ đã bị bọn họ theo dõi, cậu cố gắng đừng để bọn họ để ý. Thẩm Nghiêm vừa nghe trong lòng sốt ruột. Nhưng mà Trần Đông anh, yên tâm, tôi không sao. Trần Đông nói, bọn họ còn không dám làm gì tôi. Hơn nữa hiện ở trong tay tôi cũng có một lá bài tẩy. Chỉ cần một quãng thời gian nữa tôi sẽ tìm cách xử lý bọn họ. Trần Đông nhìn Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng, nghiêm túc nói. Thẩm Nghiêm, Tiểu Trình, chuyện này khả năng sau lưng liên lụy rất nhiều người. Tôi vốn là không có ý định nói chuyện này cho hai người. Chính là sợ hai người bị liên lụy tới. Trần Đông, anh đừng nói như vậy, việc này vốn là tôi làm anh bị liên lụy. Thẩm Nghiêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, hiện ở trong này còn có tính mạng của hai đồng nghiệp tôi. Chuyện này tôi nhất định phải tra tới cùng. Đúng vậy, Trần ca, Trình Tấn Tùng cũng nói, việc này hai chúng tôi căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Cho nên, anh có nhu cầu gì cần chúng tôi làm cứ mở miệng. Trần Đông gật gật đầu, được, tạm thời còn không cần hai người làm cái gì, phía tôi bên này có một số việc đã tra được một chút, chờ có tin tức xác thực, tôi sẽ liên hệ hai người. Lát nữa tôi đi trước, hai người ngồi một lát nữa hắng đi, lúc trở về chú ý an toàn. Trần Đông nói xong, đứng dậy rời đi, Trình Tấn Tùng cùng Thẩm Nghiêm nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương đọc ra được sự việc này nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Cách chương.